Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Cự thú. Địa quật người thật nhiều. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bên trái cái kia hơn ngàn người nơi đóng quân, coi lại bên phải cái kia đoán chừng có hơn vạn người đại bộ lạc. Từ đáy lòng cảm thấy áp lực. Hơn vạn địa quật người. Dù là không có trải qua huấn luyện trưởng thành địa quật người, một khi đi Hạ Á, đều có thể nắm giữ không kém cỏi với chiến tranh cấp cường giả kinh người thể phách. Mặc dù bọn hắn bởi vì không dưỡng thần, chưa từng nắm giữ chiến kỹ, kiếm thuật, quyền pháp nguyên nhân, không so được chiến tranh chân chính cấp cường giả, nhưng số lượng càng nhiều, tạo thành phá hoại vẫn khó có thể tưởng tượng. Lấy Hy Á quốc lực lượng quân sự mà nói, phòng thủ một cái ngàn nhân cấp địa quật nhân bộ rơi liền muốn vận dụng mấy vạn quân đội. Nếu là vạn người cấp bộ lạc, nói ít 400.000. Đương nhiên, bởi vì cửa truyền tống lớn nhỏ tính hạn chế, một hơi xông ra hơn vạn địa quật người cũng không thực tế. Rất nhiều thông đạo mở ra một lần đoán chừng đều chỉ có hơn ngàn người, mấy trăm người, thậm chí hơn trăm địa quật người xông trận. Nhưng chính là cái này tính ra hàng trăm địa quật người, mang tới nguy hại vẫn khó có thể tưởng tượng. Trước mắt cái này vạn người đại bộ phận, dù là tại có đầy đủ chuẩn bị tình huống dưới, cũng không biết cần hy sinh nhiều ít anh dũng binh sĩ mới có thể đem bọn hắn ma diệt hầu như không. Còn, cũng may, những này địa quật người tại nội chiến, nếu không tại huyết phủ bộ đã đem ánh mắt quang đến Hy Á tình huống dưới. Một khi toàn diện xâm lấn, Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ cái kia cửa truyền tống lớn nhỏ. Tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi, vấn đề ngược lại là không lớn, nhưng nếu là hắn bị sự tình chậm trễ đâu, chỉ sợ vạn nhất, nhất thời ở giữa ánh mắt của hắn rơi xuống cái kia hơn ngàn huyết lang thành địa quật người nơi. Đóng quân bên trên, nghiêm túc dò xét lên cái này doanh trên đất địa quật người tới. Cái này địa quật người nơi đóng quân chỉ có hơn 1.000 người. Hẳn là sẽ không vượt qua 1.500 số lượng. Nhưng lại dám hướng một cái vạn người đại bộ phận phát động công kích. Có thể thấy được cái này hơn 1.000 người đều là tinh nhuệ. Huyết lang thành công kích bị ngăn trở, hẳn là tường thành nguyên nhân. Ta phải nghĩ biện pháp phá hủy mặt này tường thành, để cái này hơn 1.000 người xông vào huyết phủ bộ đại khai sát giới. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cảm thấy địch nhân cường đại, không thể dùng man lực, muốn chí lấy. Lập tức hắn ly khai phiến chiến trường này, nhớ lại đêm qua tao ngộ dã thú chủng loại. Một lát, hắn hướng 60 cây số bên ngoài một mảnh thảm thực vật rậm rạp vùng núi đi đến. Xem ra, trông coi cửa truyền tống địa quật nhân số lượng sở dĩ thưa thớt, 89/10 là huyết phủ bộ nhận lấy huyết lang thành trinh phạt. Không thể không đem đóng tại cửa truyền tống địa quật nhân tinh duệ cao thủ toàn bộ điều trở về, trước ứng phó huyết lang thành công kích. Dạng này tính đến, ta ngược lại là nhặt được một cái tiện nghi, bằng không thì bị mấy trăm, hơn ngàn địa quật người chiến sĩ chặn lấy. Ta tuyệt đối là cửu tử nhất sinh tình cảnh. Bách Lý Thanh Phong mang theo thận trọng tâm tình đến khu này sơn lâm. Thế giới ngầm dã thú, hung thú bởi vì tập tính duyên cớ ban ngày rất ít lộ diện. Có thể Bách Lý Thanh Phong tìm cái này loại dã thú quá mức khổng lồ. Dấu vết lưu lại hết sức rõ ràng. Hắn tìm tòi không đến 3 giờ. Cái này loại dáng dấp có chút giống như tê giác sinh vật sôi nổi với trước mắt. Tuy là lớn lên giống tê giác, nhưng cái này loại dã thú hình thể lại so tê giác cự lớn rất nhiều. Thân cao siêu 6 mét, thân dài siêu 10 mét, da dày thịt béo, trọng lượng càng là tại 10 tấn trở lên. Một khi tốc độ cao nhất công kích, nghiễm nhiên một cỗ cự hình công thành va chạm xe. Bất quá, loại sinh vật này cứ việc cường đại, hung tàn, nhưng tính tình mười phần dịu dàng ngoan ngoãn, bình thường không sẽ chủ động công kích những sinh vật khác. Bọn chúng thuộc về thức ăn chay động vật, đối với đồ ăn yêu cầu rất thấp, chỉ là rất khó tưởng tượng, dựa vào rất nhiều hoa cỏ cây cối, bọn chúng là như thế nào dài đến như thế to con. Loại quái vật này không biết gọi là gì, xem ra có thời gian được thỉnh giáo một chút Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator. Xem bọn hắn nơi đó có hay không thế giới thứ hai quái vật đồ giám. Thiên Cơ Lâu không ngừng góp nhặt đại lượng rất nhiều quốc gia tài liệu tương quan. Thế giới thứ hai tình báo đồng dạng góp nhặt không ít. Loại này cùng loại tê giác đoán chừng tại bọn hắn thu nhận sử dụng quái vật đồ giám bên trong. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, đi thẳng tới đầu này to lớn sinh vật trước người. Cảm giác kia, thật giống như người bình thường đứng tại một cỗ cự hình xe tải trước mặt đồng dạng. Thể tích khổng lồ mang tới khủng bố cảm giác áp bách đập vào mặt. Tựa hồ chỉ cần đối phương thoáng động một cái, liền có thể tùy tiện đem hắn dẫm thành bọt thịt. Trên thực tế cái này loại tê giác một dạng sinh vật xác thực dịu dàng ngoan ngoãn. Tính công kích không mạnh, nhưng bởi vì nó có thích vui chơi tính tình, lại thêm tốc độ chạy không chậm. Ban đêm ra ngoài kiếm ăn thời dẫm chết động vật đoán chừng tại rất nhiều ăn thịt tính động vật. Phía trên, Bách Lý Thanh Phong thoáng kéo ra một phen cùng đầu này cự thú cự ly. Sau đó tiên thiên thần ma tổ tư quan tưởng mà ra. Một cái dụ hoặc chi quang ném xuống. Ngao, đầu này cự thú phát ra một trận e ngại gầm rú. Sau đó, uổng công như thế to con. Thế mà quay người muốn chạy trốn. Bách Lý Thanh Phong cấp tốc đuổi theo. Tiếp tục dùng dụ hoặc chi quang không ngừng đập xuống. Có lẽ bởi vì hình thể duyên cớ. Lại có lẽ cự thú trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết đối với dụ hoặc chi quang có không kém triệt tiêu. Hiệu quả, Bách Lý Thanh Phong mấy cái dụ hoặc chi quang xuống dưới. Đầu này cự thú một chút thuần phục ý tứ đều không có. So với hắn lúc trước thuần phục chó sồm mạnh hơn nhiều. Một màn này, để Bách Lý Thanh Phong có chút kinh hỉ. Có thể, đang lo dùng cái kia hai đầu cự ma luyện luyện thần đẳng cấp hiệu suất càng ngày càng kém. Mà độc nhãn người khổng lồ lại tại một chỗ khác động thiên tiên cảnh. Những này cự thú thế mà đối với dụ hoặc chi quang đồng dạng có không kém kháng tính. Vừa vặn lấy ra làm mới tu luyện mục tiêu. Nhất thời ở giữa, Bách Lý Thanh Phong tràn đầy phấn khởi đi theo cái này loại bị hắn đặt tên là cự tê thú cự thú sau. Lưng, từng cái dụ hoặc chi quang điên cuồng đấm vào. 10 cái, 15 cái, 20 cái, 25 cái. Liền tại Bách Lý Thanh Phong dụ hoặc chi quang phóng tới thứ 26 cái lúc. Tốc độ càng ngày càng chậm cự tê thú cuối cùng không trốn. Sững sờ tại đương trường, 26 cái, rất tốt, dụ hoặc chi quang tiêu hao so đơn thuần lôi đình chi trượng cao tiếp cận một lần. Cực hạn của ta đoán chừng cũng mới 40 lần trên dưới. 26 lần cách cực hạn còn thiếu một chút, bất quá không quan hệ. Nhìn xuống đất hạ dấu chân phụ cận cần phải còn có một lượng đầu cự tê thú sinh hoạt. Vừa vặn coi như hoàn thành một lần thông thường luyện thần tu luyện. Bách Lý Thanh Phong nói, thừa dịp cự tê thú tư duy bị chính mình dụ hoặc chi quang đánh tan lúc. Lập tức tại nó trong đại não rót vào mới tư duy. Khiến cho phụng chính mình làm chủ. Đợi đến dụ hoặc chi quang uy lực tán đi lúc. Đầu này cự tê thú nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rõ ràng trở nên gần gũi hơn khá nhiều. Sau đó Bách Lý Thanh Phong lại đập 10 cái dụ hoặc chi quang sâu hơn chính mình ở đây đầu cự tê. Thú trong suy nghĩ ấn tượng về sau. Sai sử cự tê thú tìm kiếm lên cái khác cự tê thú đến. Không bao lâu, lại một đầu cự tê thú xuất hiện ở trước mặt hắn. Bách Lý Thanh Phong ở đây cái cự tê thú đập lên người 6 cái dụ hoặc chi quang. Cuối cùng đạt đến cực hạn của mình. thế là khống chế cự tê thú đưa chính mình tại lúc đến phát hiện một cái bên trong hốc cây. Mình nghĩ nghỉ ngơi. Sau một ngày, Bách Lý Thanh Phong khôi phục tinh thần, tiếp tục đối với bên kia cự tê thú thuần hóa. Không thể không nói, những này cự tê thú tâm thần phương diện sức khôi phục rất mạnh. Sau cự ma cũng mạnh hơn một điểm. Bách Lý Thanh Phong hôm qua tại đầu kia cự tê thú đập lên người 6 cái dụ hoặc chi quang mang tới. Ảnh hưởng đã bị nó khôi phục 7-8 phần. Nói một cách khác, trừ phi luyện thần cường giả có thể một hơi ném ra chí ít 20 cái dụ hoặc chi quang. Nếu không căn bản không có thuần hóa cự tê thú khả năng. Rất tốt, tu luyện hiệu quả rất rõ rệt. Sau hai đầu cá ướp muối cự ma tốt hơn nhiều. Bách Lý Thanh Phong duy trì cái này loại trạng thái tinh thần. Lấy một ngày một cái cự tê thú tốc độ thuần hóa, lấy loại tính cách này dịu dàng ngoan ngoãn quái. Vật khổng lồ, hắn cũng không cần tăng cường loại sinh vật này tính công kích. Chỉ cần dưới mình khiến lúc, những này cự thú có thể nhắm mắt lại hướng về phía trước công kích là được rồi. Dù sao như thế đại thể hình tại, cho dù bọn chúng từng cái nhát gan, sợ hãi, nhu nhược, đáng thương, thức ăn chay, vô hại, có thể chỉ cần tốc độ đi lên. Mười mấy tấn trọng lượng điên cuồng va chạm hạ, bất kỳ người nào đều là đẩy liền chết, đụng liền tổn thương, vội vàng 10 ngày, trong chớp mắt, trong 10 ngày, Bách Lý Thanh Phong 10 phần hạnh phúc duy trì lấy mỗi ngày đều đem chính mình, thần, nghiền ép. Đến cực hạn tu hành, để hắn cảm giác được rõ ràng, thần, tăng trưởng. Mà tại này 10 ngày bên trong, hắn thuần hóa cự tê thú đã đạt được 13 đầu. Mặc dù hắn còn có thể đợi đến lâu một chút, tiếp tục thuần hóa càng nhiều cự tê thú, nhưng huyết lang thành cùng huyết phủ bộ lạc chiến tranh kết thúc. Mà lại, cự tê thú chỗ có cách kia loại hơn xa lôi thú tâm thần sức khôi phục. Một khi hắn rời đi địa quật nhân thế giới 19 ngày không thuộc về, cái này 13 đầu cự tê thú tuyệt đối có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của mình khôi phục tự do. Bách Lý Thanh Phong lập tức đình chỉ thuần hóa, mang theo 13 đầu cự tê thú, hào hứng đường về hướng huyết phủ bộ lạc phương hướng mà đi. Cự tê thú bộ đội tiến lên không đến 10 cây số. Phía trước khí huyết hạo đãng, một chi khổng lồ quân đội xa xa xuất hiện. Chi quân đội này khoảng chừng gần 2.000 người, một phần trong đó hiển nhiên là huyết lang thành địa quật người. Một bộ phận khác đến từ huyết phủ bộ. Xem ra huyết lang thành này 10 ngày bên trong đánh tan huyết phủ bộ lạc, hoặc là cùng huyết phủ bộ lạc đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Chiêu mộ huyết phủ bộ lạc đại bộ phận chiến sĩ, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Bất quá đây không phải trọng điểm. Những này địa quật người tồn tại đối với cửa truyền tống đối diện Hạ Á uy hiếp quá lớn. Nhất định phải tiêu diệt. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự quan tưởng tiên thiên thần ma tổ tư. Khổng lồ giữ tợn thân ảnh vung mạnh tay lên. Một tiếng hiệu lệnh, trực chỉ phía trước có chút du tán 2.000 đại quân. Cự tê thú nhóm, hiện ra các người anh dũng không sợ thời khắc đến. Cho ta công kích, ngao, nhận được mệnh lệnh 9 đầu cự tê thú hưng phấn gào thét lớn. Cấp tốc gia tốc, 13 đầu nặng mười mấy tấn quái vật khổng lồ tốc độ cao nhất công kích. Cuốn lên thanh thế mạnh, có thể nghĩ, cho dù ngăn cản tại bọn chúng phía trước địa quật nhân số lượng có trọn vẹn 2.000. Có thể cái này 13 đầu cự tê thú tại Bách Lý Thanh Phong huấn luyện dưới, tựa hồ đã tạm thời quên mất sợ hãi. Hồi hộp là vật gì? Ngao ngao kêu to lấy tốc độ nhanh nhất hướng 2.000 số lượng địa quật người quân đội công kích. Mà đi, ầm ầm, cuồng phong đang gầm thét. Đại địa tại oanh minh, 13 đầu quái vật khổng lồ phảng phất 13 chiếc siêu cấp xe tăng. Mang theo hạo đáng thanh thế, lấy nghiền ép hết thảy tư thái. Điên cuồng phóng tới những này địa quật người quân đội trận hình. Là sừng tê thú, sừng tê thú trên thân có nhân loại. Nhân loại tuần phục sừng tê thú, giết nhân loại kia, xua tan sừng tê thú. Nhỏ tâm nhất điểm, giống như có một nhân loại kỵ sĩ để mắt tới huyết phủ bộ lạc. Nói không chừng chính là trước mắt cái này nhân loại. Động tĩnh khổng lồ lập tức đưa tới địa quật người cảnh giác. Theo cầm đầu một cái toàn thân áo giáp địa quật người vung tay lên. Lập tức có 13 cái ba người một tổ lang kỵ sĩ tiểu đội từ đại bộ đội bên trong vượt qua đám. Người ra, nhanh chóng hướng những này sừng tê thú vây giết mà tới. Song phương quân tiên phong trong khoảnh khắc vượt qua giữa hai bên không đến 3.000 mét cự ly. Nháy mắt va chạm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.